Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398. Chiếm tiên tử tiện nghi. Chấm mút thần khí. Mắt thấy một kích này liền muốn đắc thủ. Bỗng nhiên trong lúc đó, huyền phù trước ngực bộc phát ra một ánh hào quang. Ngay sau đó một cái cự đại quy giáp xuất hiện, đem huyền phù toàn bộ thân hình bao ở trong đó. Lại là phanh một tiếng, xích tâm kiếm cùng cái kia vỏ rùa kết thật thật đụng vào nhau. Cố Lưu Vân cảm giác được thủ đoạn nhi tê dại, không nghĩ tới cái này tình thế bắt buộc một kích lại một lần nữa bị huyền phù phá giải. Sau lưng Cầm Tiên Tử nhướng mày: Lưu Vân, đó là huyền vũ tộc bản mệnh quy giáp, thần thông bình thường linh kỹ khó có thể phá giải. Nghe vậy Cố Lưu Vân gật đầu. Huyền vũ nhất tộc năng lực phòng ngự quả nhiên cực kỳ biến thái. Lúc này chỉ nghe thấy trong mai rùa truyền tới một trong rổ hù tức giận thanh âm: Hành, coi như ngươi còn có chút kiến thức, bất quá ta ngược lại là phải nhìn các ngươi như thế nào phá giải ta đây bản mệnh quy giáp. Nghe được câu này, Cố Lưu Vân có chút không nói. Cái này huyền phù nói muốn giết bọn hắn, kết quả đều là mình tấn công nữa. Đối phương một mực tại phòng ngự, bây giờ còn một bộ ta liền phòng ngự, người có thể bắt ta làm sao bây giờ bộ dạng. Đây rốt cuộc là ai giết ai? Cầm Tiên Tử lúc này chú ý tới Cố Lưu Vân biểu tình, dường như đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, vì vậy lập tức nói ra: Lưu Vân, huyền vũ tộc phương thức chiến đấu xưa nay đã như vậy, đều là chờ đối phương thủ đoạn tận thi, linh lực đại biên độ tiêu hao sau đó sẽ xuất thủ đánh bại đối phương. Cố Lưu Vân nghe vậy nghiêng đầu một chút: Khá lắm, huyền vũ loại chiến đấu này phương thức cũng chỉ có thể đối với yêu tộc hữu hiệu. A-hát, đổi thành nhân tộc ta không đánh nổi mới không cùng ngươi đánh đâu. Bất quá dưới mắt tình huống này, dường như không đánh cũng không được. Cái này huyền phù trực tiếp ngăn ở Bắc Huyền Sơn đường phải đi qua bên trên. Nếu là không đánh, phỏng chừng hắn có thể vẫn quấn cùng với chính mình. Đến lúc đó nếu như đưa tới khác cường giả yêu tộc, vậy thì phiền toái. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân lui về phía sau mở mấy bước. Nếu vỏ rùa khó phá, vậy cũng chỉ có thể trước tiên đem vỏ rùa suy yếu một chút. Sau một lát, chỉ thấy Cố Lưu Vân hai tay ngắt một cái kỳ quái ấn quyết, thần thông ăn mòn. Sau một khắc, một đóa hắc vân từ trong thân thể bay ra, đem huyền phù cùng cái kia vỏ rùa hoàn hoàn chỉnh chỉnh bao lại. Đây là ma tộc thần thông. Nhìn thấy một màn này, Cầm Tiên Tử trong lòng giật mình. Một chiêu này Cố Lưu Vân lại là từ nơi nào học được? Chẳng lẽ hắn cùng với ma tộc còn có quan hệ? Cố Lưu Vân nghe vậy, dường như đoán được Cầm Tiên Tử ý tưởng. Đối nàng cười nói: Ta theo ma tộc cũng không quan hệ. Việc này ta qua sau đó mới cùng ngươi giải thích. Cầm Tiên Tử gật đầu, vẫn tin tưởng Cố Lưu Vân. Mấy ngày nay, Cố Lưu Vân một lần lại một lần phá vỡ nàng nhận thức. Thử nghĩ Cố Lưu Vân liền chấn thế la sát nhân vật như vậy đều có thể kết giao với, có thể lĩnh ngộ ma tộc thần thông dường như cũng không coi vào đâu ngạc nhiên. Sau một lát, huyền phù cùng cái kia quy giáp chung quanh hắc vân tán đi. Thế nhưng cái kia quy giáp nhìn qua lại như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này huyền phù trong rổ hù tức giận thanh âm lần nữa truyền ra: Ha ha, người dốt nát tu, người cho rằng này ít điểm chút tài mọn thật có thể phá ta bổn nguyên quy giáp. Thấy tình cảnh này, Cầm Tiên Tử nghi ngờ nhìn thoáng qua Cố Lưu Vân, không biết rõ hắn mới vừa ma tộc thần thông có hiệu quả gì. Cố Lưu Vân cũng là mỉm cười, ý bảo Cầm Tiên Tử bình tĩnh chớ nóng. Sau đó hắn đưa mắt nhìn sang cái kia vỏ rùa, nhẹ giọng cười nói: Có thể hay không phá, ta tới nói cho ngươi biết. Một câu nói xong sau, chỉ thấy Cố Lưu Vân hướng phía cái kia vỏ rùa nhẹ nhàng một cái vỗ tay vang lên. Ngũ lôi chính pháp, rơi. Sau một khắc, chỉ thấy bầu trời ở giữa, một đạo thiểm điện hạ xuống, không thiên lệch đánh rớt tại cái kia quy bên trên, nứt. Sau đó một màn kỳ dị xảy ra, huyền phù bên ngoài cơ thể tầng kia năng lực phòng ngự không gì sánh được cường đại vỏ rùa. Dĩ nhiên từng khúc toái thiểm điện phá Caligula mục nát oanh đến rồi huyền phù thân pê cầm tiên tử. Thấy thế lại là sửng sốt. Cái này, thực sự quá khó mà giải thích. Cố Lưu Vân mới vừa một chiêu kia. Căn bản không có quá lực sát thương lớn. Làm sao lại dễ như trở bàn tay liền đánh tan huyền phù bổn nguyên quy giáp. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười. Không có làm nhiều lắm giải thích. Tới. Cái này ăn mòn thần thông đúng là hắn từ ba đồ tiên tử kích sát ma tộc sáu thiên vương. Lấy được cái viên này ma chi kết tinh trung lĩnh ngộ mà cái này hạng thần thông nhất chỗ kỳ diệu. Liền ở chỗ, nó có thể trong lúc vô tình ăn mòn đối thủ hạng nhất năng lực phòng ngự. Đã nghĩ huyền phù vỏ rùa, nhìn qua mặt ngoài không có thay đổi gì. Nhưng trong thực tế bộ phận đã bị ăn mòn phá thành mảnh nhỏ. Có thể nói, vừa vặn khắc chế huyền phù năng lực. Cùng lúc đó, huyền phù cũng bị ngũ lôi chính pháp phê cái đầy bụi đất. Tuy là chiêu này không chút làm bị thương hắn, nhưng làm cho hắn thập phần giật mình. Ngoặc kép, điều đó không có khả năng. Ta bổn nguyên quy giáp tại sao phải bị phá? Huyền phù hai mắt trừng mắt Cố Lưu Vân. Gương mặt khó có thể tin. Cố Lưu Vân mỉm cười. Không có gì không thể. Nếu như ngươi cảm giác được giật mình, cái kia chỉ là bởi vì phòng ngự của ngươi còn chưa đủ mạnh. Hắn một câu nói hết, trực tiếp ngự sử xích tâm kiếm, hướng phía huyền phù lần nữa công tới. Huyền phù thấy thế, trong mắt lộ ra ngoan lệ quang mang. Hành, đã như vậy, ta đây liền chính diện nghiền ép ngươi. Huyền phù một câu nói xong sau, hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cả người liền dường như kiểu thuấn di biến mất ở Cố Lưu Vân trong tầm mắt. Cố Lưu Vân nhìn thấy một màn này. Thất kinh, phải biết rằng huyền phù mới vừa bể nát bổn nguyên quy giáp. Thực lực tuyệt đối bị ảnh hưởng lớn. Dưới tình huống như vậy, vẫn còn có tốc độ như thế. Cái này có chút khó tin. Huyền vũ không phải là không am hiểu tốc độ sao? Lúc này, một bên cầm tiên tử kinh hô. Lưu Vân mau tránh ra. Là hắn dùng sinh mệnh bí thuật. Cố Lưu Vân nghe được nàng lời nói, không kịp nghĩ nhiều, lập tức thi triển hư huyễn kiếm. Chỉ nghe oanh một tiếng, sau lưng hắn một tòa sơn khâu đã hóa thành đồng phấn. Mà giờ khắc này huyền phù thân hình mới từ sau lưng của hắn cách đó không xa hiển hiện ra. Cố Lưu Vân hít một hơi lãnh khí. Vừa rồi nếu không phải cầm tiên tử nhắc nhở, hắn chỉ sợ cũng muốn trực tiếp bị một kích này oanh đến rồi. Hắn vội vã nhìn về phía cầm tiên tử. Muốn biết mới huyền phù là tình huống gì. Cầm tiên tử minh bạch ý tứ của hắn. Lập tức nói ra. Huyền vũ nhất tộc bởi vì thương tổn năng lực không đủ. Sở dĩ cực nhỏ xuất thủ chủ động công kích. Vì cải biến loại tình huống này. Bọn họ nào đó tộc trưởng đời thứ nhất. Đã từng sáng tạo ra một loại sinh mệnh bí thuật. Làm huyền vũ nhất tộc ở trong chiến đấu, nhen lửa sinh mệnh bổn nguyên sau đó, là có thể đề cao mạnh tự thân chiến lực cùng tốc độ. Đương nhiên, cái này cũng phải không ngừng tiêu hao hắn tánh mạng của mình. Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt một chút, không nghĩ tới huyền vũ còn có như vậy chiêu thức. Vì vậy hắn mở miệng nói, cái kia tiếp tục như vậy, hắn không phải sẽ đem mình dây dưa đến chết sao? Nhen lửa sinh mệnh cũng không phải là nói đùa. Cầm tiên tử nghe vậy, cả đợi trả lời. Kết quả huyền phù lại mở miệng cười. Ha ha ha, nhân tộc tiểu tử, ngươi chớ không phải là quên chúng ta huyền vũ nhất tộc đặc điểm là cái gì? Chính là một điểm, sinh mệnh bổn nguyên, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nghe được huyền phù nói, Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ. Huyền vũ nhất tộc ngoại trừ phòng ngự xuất chúng ở ngoài. Đặc biệt nhất một điểm chính là sinh mạng dài. Tùy tiện thiêu đốt một cái sinh mệnh bổn nguyên. Đối với bọn họ mà nói xác thực không coi vào đâu. Bất quá cứ như vậy. Thì phiền toái nha. Đang nghĩ như vậy. Cố Lưu Vân cùng cầm tiên tử bỗng nhiên cảm giác được một cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng. Hướng phía bọn họ đánh tới. Không chỉ có như vậy. Đang lúc bọn hắn quanh người, còn xuất hiện một cỗ cực kỳ cường đại ràng buộc chi lực. Cầm giữ hành động của bọn họ. Sau một khắc, vô biên sóng biển đưa bọn họ vây khốn đứng lên. Lúc này hai người dường như đưa thân vào một mảnh không có giới hạn trong biển. Sau đó một đạo hầu như che đậy bầu trời khổng lồ sóng biển cuồn cuộn mà đến. Chậm rãi hướng phía hai người chấn va mà 4-6 dưới một kích này sợ là có vạn quân chi lực. Chứng thực bị ép chặt. Sợ rằng hai người biết trong nháy mắt hóa thành bánh bao thịt. Thời khắc nguy cấp, Cố Lưu Vân bên trên một tay lấy cầm tiên tử ôm vào trong ngực. Sau đó ở nàng kinh hô bên trong, phát động huyễn linh hộ tâm kính. Một đạo màu vàng nhạt long ảnh nổi lên, kèm theo một tiếng du dương tiếng rồng ngâm. Sóng biển bị cắt đứt tại ngoại. Cố Lưu Vân thấy thế thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hướng phía trong ngực cầm tiên tử nói ra. Tiên tử, không có sao chứ, sự tình ra khẩn cấp, hy vọng lượng thứ. Cầm tiên tử lúc này bị Cố Lưu Vân gắt gao ôm vào trong ngực. Gương mặt ngượng ngùng, không, không có việc gì, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Cố Lưu Vân thấy thế nàng này tấm vẻ mặt ngượng ngùng. Trong lòng âm thầm cười, vừa rồi huyền phù công kích, hắn kỳ thực còn có những biện pháp khác giải quyết, nhưng phát động huyễn linh hộ tâm kính. Thì thuần túy là bởi vì lúc trước tổng dùng để chiếm sư tỷ tiện nghi của bọn hắn. Dùng thuận tay, không nghĩ tới lần này vô ý thức phát động sau đó. Lại đem cầm tiên tử tiện nghi chiếm. Đây thật là cái chấm mút thần khí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.